Chương 908, lại ngưu bức. Bất quá ăn sẽ chết người đấy không nói trước có độc, vẹn vẹn lớn như vậy, muốn đem người cho ăn bể bụng A đan dược tạp chất quá nhiều, cho nên mới sẽ hình thành lớn như thế đan dược. Bối bối, ngươi gặp qua lớn như vậy đan dược? Lăng Vân hỏi. A không có. Bối bối lắc đầu, mắt trợn tròn rồi, nội dung cốt truyện không đúng, không phải là khen nàng A nhìn kỹ, bồi nguyên đan là lớn lên dạng này, cơ hồ không có tạp chất đan dược là muốn như vậy phân biệt, như thế nào thành đan ta cũng nói một chút. Lăng Vân hư không luyện chế một cái bồi nguyên đan, dễ như trở bàn tay không tốn sức chút nào, hắn cũng là muốn trăng bức, tại chỗ bộc lộ tài năng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bốn cái tiểu gia hỏa nhìn hai mắt mạo tinh tinh, nóng rực sùng bái ánh mắt một mực dừng lại Lăng Vân trên thân, đặc biệt là tiểu gia hỏa, nàng cặp kia đôi mắt đẹp nổi lên một vệt thần sắc hưng phấn. Nghe xong Lăng Vân giảng giải về sau, bối bối xấu hổ cúi đầu, tiểu ấy liền cùng Cơ Vô Tuyết mỗi lần nhìn đến bối bối viên này đại độc đan dược thì khanh khách bật cười. Ngươi lò luyện đan làm sao chống không, còn chưa nóng? Lăng Vân lông mi cau lại, ánh mắt nháy mấy cái, lúc này mới phát hiện nữ nhi của hắn giống như không có luyện chế. A tiểu gia hỏa cúi đầu, không nói lời nào. Long Yên Nhiên nói, ngươi đi về sau, nàng thì không luyện, ở một bên chơi con mèo kia. Lăng Vân im lặng, mở miệng nói, Thiên Thiến, hiện tại thế nhưng là thời gian học tập, không thể chơi. Tiểu gia hỏa trả lời, ta không phải chơi, ta đang huấn luyện mèo. Lăng Vân, cả hai có khác nhau a, hắn là say. Long Yên Nhiên tốt cười hỏi, vậy ngươi huấn luyện thành công không có? Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, trung điệp điểm hai lần đầu. Tiểu Bạch Hắc, mau tới đây. Nơi xa nằm tại mặt cỏ cái kia con mèo nhỏ, lập tức chạy tới, một thân lông xù quá đáng yêu. Chờ nó chạy đến tiểu gia hỏa bên chân lúc, tiểu thân thể ủi ủi cái sau, tiểu gia hỏa lại nói, tiểu Bạch Hắc, nhảy hai lần. Lăng Vân cùng Long Yên Nhiên liếc nhau, đều là dở khóc dở cười lên, danh tự tiểu Bạch trên ngựa đen nhảy hai lần, đặc biệt nghe lời. Lăng Vân vừa nghĩ thì thông, khẳng định là nàng dùng lực tương tác huấn luyện. Thiên Thiến, huấn luyện cũng kết thúc đi, chúng ta cái kia dụng tâm luyện chế đan dược rồi, ta nghe nói về sau sẽ có luyện đan đại hội a, còn có luyện đan sư công hội có thể gia nhập, bên trong phúc lợi, quyền lợi rất lớn, ngươi thì không có hứng thú á? Lăng Vân câu lên ngón tay, đếm mấy cái. Bối bối lập tức nhấc tay phát biểu, ta đều muốn tham gia, làm lớn nhất Long Yên Nhiên một bên đã kích thước, nói ra, làm lớn nhất cái kia chính là hội trưởng rồi. Ngươi có bản lĩnh ác thì người viên kia hắc ma ma, lại lớn lại độc đan dược, ta sợ ngươi không có hy vọng a. Nàng xem thấy trên bàn phía trên viên kia đại đan dược, thì buồn cười cười, tên dở hơi này cho nàng cười điểm nhiều lắm, tại Lăng Vân không có hồi trước khi đến, nàng còn tưởng là bà bối. Bối bối chọc tức, mân mê miệng, so xấu cô tốt nhiều rồi. Nàng một bên nói, một bên làm mặt quỷ, hơi lược, ngươi thành đan không có xấu hổ a, thế mà so ra kém một cái tiểu bằng hữu. Xấu hổ nha, còn lại ba đứa hải tử cùng nhau chăm miệng một lời, mãi thanh mãi khí cũng đang cười nhạo Long Yên Nhiên, cái sau một mặt hắc, thì không nên lắm miệng a. Tiểu gia hỏa ánh mắt đống nhiên sáng lên a, lôi kéo Lăng Vân quần. Bậy bạ, ngươi lại biểu diễn một lần, luyện đan có được hay không? Nàng muốn nhìn hư không luyện chế đan dược thủ pháp, luôn cảm giác nàng nhìn nhiều mấy lần thì đã hiểu, cái gì lửa giống như có thể chuyển đổi cái gì. Lăng Vân cười lên ha hả, tốt, lúc này các ngươi nếu coi trọng, ta thủ pháp này, chờ các ngươi về sau học biết luyện đan. Đồng thời triệt để nắm giữ về sau, ta thì truyền thụ cho các ngươi. Trong hư không, một bao dược tài tự động phân giải, sau đó có một đám lửa xuất hiện, lại sau đó bọn họ tại Lăng Vân hoàn mỹ thao tác dưới, một phút đồng hồ đều không cần, một khỏa nắm giữ đan vượng bồi nguyên đan thì luyện chế ra đến rồi. Đan hỏa vậy cũng là dâu dịa, Lăng Vân thủ pháp trăm ngàn loại, thủ đoạn càng là thiên biến vạn hóa, cũng có thể không dùng lửa, nhưng là vì hấp dẫn lũ tiểu gia hỏa, dùng lửa càng khốc. Viên đan dược kia bị tiểu gia hỏa cầm ở trong tay, nàng không nói lời nào, chực câu câu dùng mắt nhìn chằm chằm, một hồi nàng thì a ha cười một tiếng. Lăng Vân các nàng lắc đầu, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Có chu tờ đắng tiểu gia hỏa nhìn đủ rồi, thì cắn một cái, sau đó nuốt, có một khắc nàng xuất thần một chút, ánh mắt lại vòng vo một chút. Tất cả mọi người im lặng chết rồi, bị nàng đánh bại. Con mắt của nàng chuyển ngược lại là bị Long Yên Nhiên phát hiện, cái sau cũng đoán không ra. Bậy bạ! Ngươi lại luyện chế lại một khỏa tiểu gia hỏa lại kéo lấy Lăng Vân quần, ngại thanh mại khí, còn dùng tới nũng nịu đây. Lăng Vân chán tối sầm luyện chế ra đến cho nàng ăn a, hắn có chu tờ không tình nguyện a, không phải hắn luyện chế không luyện chế vấn đề, mà chính là vốn chính là hấp dẫn các nàng hứng thú đó a, kết quả đây ngược lại là thành hắn đang đùa biểu diễn rồi, tiểu gia hỏa lần nữa nũng nịu, manh chết người rồi. Lăng Vân thở dài một hơi, tốt thôi, ai bảo hắn bị tiểu gia hỏa đánh bại đâu, bất quá sớm nói tốt, Lăng Vân lần nữa luyện chế một cái về sau, tiểu gia hỏa liền không thể lười biếng, nhất định phải thật tốt luyện chế. Tốt, đến các ngươi, chỉ phải nghiêm túc học tập luyện tập, các ngươi về sau cũng có thể giống như ta vậy luyện đan, dạng này phong cách. Lăng Vân nói xong, trong tay chơi lấy cao y viên kia bồi nguyên đan, loẹ loẹt, còn đắc ý lên, mi đầu gảy nhẹ, có Chu Tở nháy mắt ra hiệu. Cái dạng kia cũng là tại dụ hoặc lấy lũ tiểu gia hỏa. Bối bối nói, ta về sau cũng muốn giống xoáy thúc thúc một dạng, khắp nơi trang bức. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lời này làm sao nghe như vậy khó chịu, hắn cái gì thời điểm dùng luyện đan thuật trang bức qua bảo bảo cũng theo, cùng một chỗ trang bức cùng một chỗ bay tiểu ấy liền kiên định không thay đổi ngữ khí, hết sức kích động. Cơ Vô Tuyết chỉ là cười cười không nói lời nào, tiểu gia hỏa mà nói thì cuồng, ừm a, về sau đều đi theo ta nha. Bốn cái tiểu gia hỏa lập tức đang đối mặt cười to. Long Yên Nhiên buồn cười, lại thấy được nàng Lăng Vân ca ăn quả đắng lúc mặt đen biểu lộ rồi, vô địch minh vương thêm đế quân thế mà bại cho mấy người các nàng. Tiểu gia hỏa lại bị Lăng Vân phát biểu, khắc dày vò khốn khổ, nhanh động lên ngươi tay nhỏ, bậy bạ đối ngươi có lòng tin. Ta đều không khác mấy sẽ. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái nói ra. Ấn Lăng Vân mắt trợn tròn bên trong, vậy ngươi luyện chế một cái đi ra, ta xem một chút có phải hay không khoác lác. Tiểu gia hỏa bĩu môi, phản bác không phải khoác lác. Lăng Vân lập tức cho nàng mở ra khí gas lô chốt mở nhóm lửa, chuẩn bị để cho nàng bắt đầu. Hắn nghe được Long Yên Nhiên các nàng tiếng thán phục âm, lập tức nhìn lại cái này xem xét. Thật đúng là rung động hắn tăng quan, đồng thời trong lòng tầm tình kích động tràn ngập, căn bản là không có cách bình tĩnh hô hoa hảo lợi hại. Ba tên tiểu gia hỏa trừng lớn con ngươi, đều không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa tại hư không luyện đan. Không sai, nàng thì đang dùng Lăng Vân thủ pháp, hư không luyện đan, không có dùng lò luyện đan. Nàng không có lửa, có điều nàng rất thông minh, khí gas lô chỗ đó không thì có a, ngũ hành chi thuật lập tức vận dụng, một đầu tiểu hỏa long lập tức tới. Hoa còn có thể dạng này, bối bối các nàng xem mắt trợn tròn rồi. Trong mắt đều là vẻ chấn động a.